Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1297, giết người vô hình. Nhã Giác đại đại nhân lại vậy mà chết. Avic đứng ở trong góc nhỏ, ngơ ngác nhìn cái kia ở trong sân van xin thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Nhìn lấy cái kia quỷ dị địa tử vong hóa thành băng lãnh thi thể rác. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt giết rác. Phải biết hắn nhưng là niếc gia tộc người thừa kế tương lai a. Tại toàn bộ Bangkok đều có thể hô phong hoán vũ rác niếc cứ như vậy bị ngay trước tất cả mọi người mặt cho sát hại. Cái này khiến đến Avic thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Phải biết tại Avic trong lòng, Giác Niệt cũng là thần đồng dạng tồn tại a. Nhưng mà trong lòng hắn gần như thần đồng dạng tồn tại cứ như vậy bị người cho chém giết. Liền một tia giết người dấu vết cũng không từng lưu lại. Nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm thuốc lá yêu nhã mà đứng Lam Phong. Avic trong lòng hoảng sợ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là cảnh sát, cũng tra không được hắn giết người manh mối a. Dù sao tại mọi người xem ra, Giác là đột nhiên tại đối với Lam Phong phóng đi trên đường trong lúc đó tử vong. Giết người rồi, có ai không? Người tới đây mau, thông báo cảnh sát, đem tiểu tử này cho xử bắn chính pháp. Bảo an, nhanh lên đem cái này tạp chủng bắt lại. Giao cho cảnh sát ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành trưởng Swiss Lectra cũng là bị Lam Phong cái kia vô. Cùng cường đại thủ đoạn cho rung động đến đứng chết chân tại chỗ. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Đầu càng là bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà dựng đứng. Sau một khắc, hắn thì là nhanh địa lấy lại tinh thần. Duỗi ra run rẩy ngón tay chỉ Lam Phong. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Swiss Lectra lời nói. Xông tới các nhân viên an ninh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó lại nhìn xem Lam Phong, không dám có chút hành động, bọn họ đã bị Lam Phong cường đại chỗ rung động thật sâu. Liền biến thân trở thành lang độc cự oa quái vật rác đều không làm gì được nam nhân này. Bọn họ bọn này kiếm cơm bảo an lại có thể làm gì? Đáng chết, nhất quyền không dùng đồ, vật, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh lên đem cái kia thằng con hoang cho bắt giao cho cảnh sát. Hắn giết người, giết Giác Niệt thấy thế. Swiss Lectra không khỏi đối với những sững sờ đó lấy bảo an giận dữ hết. Thế nhưng là, các nhân viên an ninh vẫn không có mảy may hành động. Dường như nghe được Swiss Lectra cái kia phẫn nộ gào thét cùng chỉ huy. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang đến. Xoay người đem ánh mắt rơi vào Swiss Lectra trên thân. Quất một ngụm xì gà. Chậm chậm hướng lấy Swiss Lectra bước đi. Tiểu thằng con hoang, người muốn làm gì? Người cho rằng có Alan Cullen chỗ dựa ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm a. Ta cho ngươi biết, đây là xã hội pháp trị. Cho dù là Alan Cullen hắn cũng bảo không ngươi. Nhìn thấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Swiss Lectra trong mắt hiện ra không che giấu chút nào sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước. Duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra run rẩy cùng hoảng sợ uy hiếp thanh âm. Ta thế nhưng là ngân hàng Thụy Sĩ Bangkok tổng hành trưởng. Người dám làm tổn thương ta. Ta sẽ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Bạch, Swiss Lectra lời nói vừa vặn rơi xuống. Lam Phong dưới chân phong thần bộ trong lúc đó thi triển. Giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt, xòe bàn tay ra đem hắn một thanh cho nhấc lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, để cho ta ăn không hết ôm lấy đi. Không có không sai chỉ cần ngươi dám làm tổn thương ta. Ta cho dù là ngươi có Alan Cullen chỗ dựa, cũng luôn như vậy kết quả. Cảm nhận được Lam Phong cái kia dày đặc băng lãnh ánh mắt, Swiss Lectra thì là cắn chặt hàm răng. Run rẩy nói ra, cái kia tiểu gia ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi như thế nào để cho ta ăn không ôm lấy đi. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Ba, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là nâng bàn tay lên. Một bàn tay nặng nề mà quất vào Swiss Lecha trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch càng là theo Swiss Lecha miệng bên trong phun ra. Sau đó, Lam Phong bàn tay tùy ý địa vung khẽ. Chính là giống như ném rác rưởi đồng dạng đem Swiss Lecha cho ném bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở một bên tủ rượu phía trên. Đụng nát đông đảo bình rượu. Ra tiếng vang trầm trầm tới. Khụ khụ, nên thằng con hoang. Người người lại dám đánh ta. Thảo, trên mặt cùng trên lưng truyền đến nóng bỏng đau đớn làm cho Swiss Lecha thần sắc trở nên thống khổ cùng dữ tợn. Miệng bên trong truyền ra tức giận rít gào lên. Nay hôm nay ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Theo Swiss Lecha lời nói rơi xuống. Hắn thì là theo trong túi quần nhanh địa lấy điện thoại cầm tay ra đến. Sau đó phát gọi điện thoại. Uy, eo dày đặc trưởng quan sao? Ta là thấy thế. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Tuy nhiên hắn không sợ đem sự tình làm lớn. Nhưng là nếu như bây giờ để cảnh sát tham gia lời nói, đùng đùng. Sao không dứt? Sau một khắc, Lam Phong bàn tay nhô ra. Bỗng nhiên lực, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Swiss Lecha trong tay điện thoại di động thì là tự động bay vào đến Lam Phong trong tay. Bị hắn bóp nát trở thành bột phấn. Tan theo gió. Mà Lam Phong thì là cất bước mặt không thay đổi hướng về Swiss Lecha bước đi. Người người muốn làm gì? Kiến thức vừa rồi Lam Phong cái kia đem hắn điện thoại di động bỗng dưng cướp đi thủ đoạn. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong. Swiss Lecha rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Hắn thân thể không tự chủ được cao tần run rẩy, trong cổ họng khó khăn nuốt nước bọt, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn, làm gì? Nghe được Swiss Lecha lời nói, nhìn lấy cái kia rốt cục bắt đầu sợ hãi bộ dáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn nhớ rõ người trước nói qua những lời kia, đánh qua những chủ đó ý a? Thập có ý tứ gì? Swiss Lecha khó khăn nuốt nước miếng. Hoảng sợ run rẩy nói ra. Không có ý gì. Chỉ là ta cảm thấy. Loại người như ngươi không cần thiết trên thế giới này còn sống. Lam Phong miệng bên trong truyền. Ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Người người muốn giết ta. Ta cho ngươi biết. Ta là nghe vậy. Swiss Lecha thân thể bỗng nhiên run một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh truyền khắp toàn thân. Phảng phất thân ở trong hầm băng. Nhưng là hắn ở thời điểm này vẫn không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Mà là hướng về phía Lam Phong không phục uy hiếp gầm thét. Hắn nhưng là Bangkok Ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành trưởng. Thân phân địa vị cao thượng. Vô số thế gia giới kinh doanh bá chủ đối với hắn thậm chí đều muốn cúi đầu khom lưng. Cầu hắn cho vay. Lúc nào nhận qua đối xử như thế, trong lòng tự nhiên là không cam lòng, lên cơn giận dữ, không chịu cúi đầu trước Lam Phong, suy kéo, nhưng mà, Swiss Lecha lời nói vừa vặn rơi xuống, Lam Phong trong mắt chính là hàn quang lóe lên, một đạo vô hình thái cực cương khí bắt đầu từ hắn mi tâm nổ bắn ra mà ra, tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới. Chuẩn xác không sai lầm chui vào Swiss Lecha trong thân thể. Sau đó, tại mọi người trong mắt hiện ra rung động cùng hoảng sợ một màn. Nguyên bản một mặt phẫn nộ Swiss Lecha lại là trong lúc đó bị một đoàn lam sắc hỏa diễm bao vây. Đốt cháy, hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong ra kêu thê lương thảm thiết. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong nháy mắt đốt cháy trở thành hư vô, không lưu lại bất cứ thứ gì. Một màn này, so giác tử vong còn muốn đến tàn nhẫn cùng quỷ dị, làm cho mọi người chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng trán. Đây chính là tông sư năng lực một trong, giết người ở vô hình. Cho dù là cảnh sát, cũng tìm không thấy mảy may manh mối. Đây cũng là tông sư có thể hoành hành thế giới nguyên nhân. Cô nhìn qua màn quỷ dị này. Hiện trường tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Đồng tử hít thành một đạo dây nhỏ. Miệng há thành không hình. Trong cổ họng không ngừng mà có nuốt nước miếng thanh âm truyền ra. Một màn này thật sự là quá mức quỷ dị mà rung động. Nguyên bản còn sống sờ sờ Swiss Lecha vậy mà qua trong giây lát tử vong. Giống như theo nhân gian bốc hơi. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Cho dù là cảnh sát kiểm chứng. Cũng không có chút nào có thể chứng minh Lam Phong động thủ giết người chứng cứ cùng phương pháp. Dù sao hắn cách Swiss Lecha còn là có rất xa một khoảng cách. Mọi người căn bản cũng không minh bạch. Swiss Lecha đến cùng là thế nào tử vong. Cái kia đem Swiss Lecha đốt cháy trở thành hư vô lam sắc hỏa diễm lại là từ nơi đó toát ra. Đốt cháy hết thảy cương khí kim màu xanh lam. Nơi hẻo lánh. Một tên mang theo màu đen kính râm che khuất khuôn mặt nam tử nhìn qua một màn này. Đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói nam nhân này là một vị tông sư? Cái này sao có thể? Không biết núp trong bóng tối bao nhiêu người đều bị Lam Phong cái này đơn giản một tay chỗ rung. Động thật sâu. Cũng không dám nữa có chút dị động. Dễ dàng mạt sát Swiss Lecha. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chậm chậm quay đầu. Đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia khó khăn nuốt nước bọt Avic. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Oa, lạch cạch cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Avic chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Vậy mà oa, một tiếng khóc lên. Chất lỏng màu vàng nhạt càng là giống như không cần tiền đồng dạng theo hắn trong đũng quần phun ra. Đem sàn nhà chỗ ướt nhẹp. Đại nhân ta có mắt như mù. Van cầu ngài, tha ta đi. Avic không để ý chút nào mình bị hoảng sợ nước tiểu hình tượng. Mà chính là hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Không ngừng mà đối với Lam Phong đập ngẩng đầu lên. Mang theo hoảng sợ run rẩy tiếng cầu xin tha thứ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cái trán không ngừng mà va chạm trên sàn nhà ra tiếng vang trầm trầm đến. Không bao lâu liền là có đỏ tươi huyết dịch theo hắn chỗ trán chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là hắn cũng không dám có chút dừng lại. Sợ Lam Phong một cái ý niệm trong đầu liền giết hắn. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ Avic. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà chính là cất bước hướng về Hana cùng Dương Tiểu Mỹ bọn họ bước đi. Đi thôi, không để ý đến giật mình rung động mọi người. Lam Phong miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, lập tức mang theo Ellen Cullen, Dương Tiểu Mỹ, Hana bọn người tiêu sái rời đi, lưu lại một làm mọi người ngây ra như phỗng. Đáng chết, Tyron vậy mà tại nơi này. Đại sảnh trong góc. Một tên mặc lấy hắc sắc tây trang đeo kính đen nam tử nhìn lấy Lam Phong bọn người rời đi bóng lưng. Miệng bên trong ra một tiếng giận mắng. Đối với trên tay mang theo đồng hồ trầm giọng mở miệng. Tình huống có biến. Đối với Dạ Ảnh hết thảy hành động tạm thời hủy bỏ. Nhằm vào CK tập đoàn cùng Hana hết thảy hành động toàn bộ hủy bỏ. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối địch nhân không ngừng mà có tin tức truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.